Luân hồi nhạc viên, chương 562, 51 2.2. Hoàng Kim Huân chương. Góc truyện audio.com. Orochimaru trong phòng thí nghiệm, Tô Hiểu ba người đều nhìn về phía Karin. Karin núp ở nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. Tô Hiểu đề nghị là làm thịt, Kisame đề nghị cũng là làm thịt, Itachi đề nghị là tạm thời không giết Karin. Karin còn có chút công dụng, chúng ta hạ một cái nhiệm vụ cần một tên cảm giác hình ninja. Mặc dù Itachi nói như vậy, nhưng Tô Hiểu cảm giác hắn có mục đích khác. Đây là Orochimaru bộ hạ, thật không có vấn đề. Kisame tựa hồ có chút không yên lòng hành tung của tiểu đội bị Karin bại lộ. Ta sẽ không, Karin vừa định nói chuyện, phát hiện tam đôi ánh mắt lạnh như băng đều nhìn về phía nàng, nàng mau ngậm miệng, cực lực lộ ra vô hại dáng tươi cười, biểu lộ rất cứng ngắc. Itachi một tay kết ấn, Karin ánh mắt bắt đầu ngốc trệ, hẳn là trùng Itachi huyễn thuật. Lần này bắt mấy đuôi, Tô Hiểu đối bắt vĩ thú cảm thấy rất hứng thú. Tư vĩ, chỉ tinh tường đại khái phương vị, tìm kiếm vị trí cụ thể cần thời gian, nữ nhân này cảm giác lực không yếu, đối về sau nhiệm vụ có trợ giúp. Như vậy sao, Kisame có chút tâm động, dù sao đầy thế giới tìm kiếm vĩ thú không thoải mái. Ta chỉ phụ trách bắt vĩ thú, nữ nhân này xử lý như thế nào tùy ý, bây giờ Tô Hiểu là lâm thời gia nhập Itachi tiểu đội, không muốn cùng Itachi phát sinh mâu thuẫn, huống chi cái này có thể gia tốc hắn hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Itachi sớm một ngày cùng Sasuke gặp mặt lĩnh cơm hộp, Nagato liền sớm một ngày tập kích Konoha. Vậy thì tốt, cứ như vậy quyết định, về phần khống chế thủ đoạn liền dùng huyễn thuật, mặc dù sẽ ảnh hưởng nữ nhân này cảm giác lực nhưng cũng không có biện pháp. Xem ra Itachi không định giải trừ huyễn thuật. Ta có cái khác phương pháp khống chế nữ nhân này, Itachi, trước giải khai huyễn thuật. Tô Hiểu lấy ra một khối nhỏ luyện kim bom, Itachi không nói cái gì, chỉ là giải khai huyễn thuật. Karin con người khôi phục quang mang, Tô Hiểu bọn người trước đó nàng không nghe thấy. Cho người cái sống sót cơ hội, Tô Hiểu trên mặt nụ cười nhìn xem Karin, tựa hồ là một cái sói đang nhìn một con dê. Người muốn như thế nào? Karin rúc về phía sau co lại, nhưng nàng đã dựa vào tường. Ăn nó đi, Tô Hiểu đưa lên luyện kim bom, Karin lập tức cảm giác được cái này đồ vật rất nguy hiểm, không ngừng lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thể khai thác cưỡng chế biện pháp, Tô Hiểu tướng Karin đè xuống đất, dùng tay đẩy ra Karin miệng. Cứu mạng, một phút sau, Karin tiếp tục làm nôn khan hình, một bộ sinh không thể luyến biểu lộ. Dạng này liền không có vấn đề, nếu như ngươi dám có tiểu động tác phanh. Tô Hiểu làm ra một cái bạo tạc thủ thế, Karin mã sơn gật đầu. Ta có thể giúp các ngươi làm việc, bất quá sau đó các ngươi muốn thả ta, các ngươi có thể dùng huyễn thuật thanh trừ ta trong khoảng thời gian này ký ức. Karin phá lệ thức thời, mà lại nàng không phải hoàn toàn chung với Orochimaru. Nữ nhân thông minh, Kisame đối loại tình huống này không tính quá ngoài ý muốn, vì hoàn thành nhiệm vụ lợi dụng cái khác ninja là rất thường gặp sự tình, chỉ ít Itachi tiểu đội là dạng này, Itachi cao siêu kia huyễn thuật năng rất dễ dàng khống chế người khác, nếu như Karin không phải Orochimaru bộ hạ, Kisame cũng sẽ không đề nghị giết chết. Lúc nào bắt đầu, Tô Hiểu đang hỏi khi nào bắt vĩ thú, sau 4 ngày ta có chút việc tư phải xử lý. Itachi mang theo Kisame cùng Karin hướng ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Sau 4 ngày hỏa chi quốc biên cảnh thảo chi quốc hội hợp. Góc truyện audio.com, Itachi dẫn người rời đi, trong phòng thí nghiệm còn sót lại Tô Hiểu một người. Đây coi như là phí bịt miệng, Tô Hiểu nhìn quanh trong phòng thí nghiệm tình cảnh, những này có chút chân quý tư liệu cùng vật phẩm, Itachi không nhúc nhích những này đồ vật. Orochimaru bị dọa lùi, Itachi cùng Kisame cũng rời đi, Tô Hiểu bắt đầu vơ vét. 10 phút sau, trong phòng thí nghiệm nếu như bị cuồng phong quét sạch vỡ vụn ống nghiệm cùng quyển trục tán rơi xuống đất. Tô Hiểu trước mặt trưng bày mấy món vật phẩm, loại này đều là thí nghiệm tư liệu, trong đó hai kiện phẩm chất mặc dù không cao, nhưng giá trị không thấp. Một phần là liên quan tới chakra nghiên, đây là hoa lệ đường phân cách. Tiểu thuyết Internet bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách. Cứu tư liệu, một phần khác là liên quan tới đệ nhất Hokage Hashirama tế bào nghiên cứu tư liệu. Cái này hai phần tư liệu có chút không lưu loát khó hiểu, cũng may Tô Hiểu luyện kim thuật dược tề học đẳng cấp không thấp, năng xem hiểu phía trên công thức hàm nghĩa, hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút những tài liệu này. Tướng tư liệu thu hồi, Tô Hiểu bước nhanh rời đi Orochimaru phòng thí nghiệm, lúc này hắn mới lưu ý đến, có một đầu luân hồi nhạc viên nhắc nhở hắn còn chưa xem xét. Thuộc loại hy hữu phẩm giới thiệu vắn tắt nhưng tại vinh dự trong cửa hàng hối đoái vật phẩm cụ thể tin tức nhưng trở về luân hồi nhạc viên sau tại vinh dự trong cửa hàng xem xét vinh dự cửa hàng nằm ở liệp sát giả chuyên môn gian phòng bên trong. Thu hồi hoàng kim vinh dự huân chương, cái này đồ vật tạm thời không cần đến. Tô Hiểu rời đi Orochimaru phòng thí nghiệm, lúc này đã là lúc sáng sớm, mặt trời treo tại đường chân trời, vạn vật sinh cơ bừng bừng. Hoàn thành săn giết nhiệm vụ về sau, Tô Hiểu trong lòng một khối tảng đá lớn buông xuống, loại này đại thế giới làm trái quy tắc người rất cái nào tìm, nếu như không phải tuyệt cho ra đại khái vị trí, hắn không biết muốn tìm tới lúc nào. Bây giờ chỉ còn chủ tuyến nhiệm vụ chưa hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ sau hắn tướng rời đi thế giới Naruto. Bất quá trước lúc này, Tô Hiểu còn có một số sự tình muốn làm. Căn cứ Hỏa Chi Quốc địa đồ, Tô Hiểu tại phụ cận tìm tới một tòa thành trấn, cái này tòa thành trấn ước chừng mấy chục vạn người, cái này tại thế giới Naruto đã là cỡ lớn thành trấn. Phiến đá trải trên đường cái, một chiếc xe ngựa nhanh như tên bắn mà vụt qua cuốn lên mảng lớn cho bụi, trên đường phố bình dân hét lên kinh ngạc cùng tiếng chửi nhỏ. Tô Hiểu trong tay cầm một chuỗi viên thịt vải vải uông đi theo phía sau hắn, một người một chó vừa đi vừa ăn. Bên đường tiểu phiến tiếng giao hàng bên tai không dứt, cả tòa thành trấn lộ vẻ sinh cơ bừng bừng. Không hổ là Hỏa Chi Quốc đại danh thành trấn sở tại, rất phồn vinh. Tô Hiểu nhìn về phía thành trấn biên giới kia cao ngất tường thành, cái này đồ vật tại thế giới Naruto rất ít gặp. Đi vào trung tâm đường phố vị trí, bên đường quầy hàng cùng tiểu phiến biến mất, nơi này càng thêm phồn hoa, hai bên đường là từng gian nhà hàng, suối nước nóng tắm rửa quán trọ các loại. Đi vào một gian trong khách sạn, một tên quần áo ngăn nắp người phục vụ tiến lên đón. Vị này đại nhân, mời vào bên trong, gocchuyenaudio.com. Căn này quán trọ đã có hiện đại hóa xu thế, trang trí vàng son lộng lẫy, thế giới Naruto khoa học kỹ thuật phát triển rất kỳ quái, đương nhiên, cái này cùng ninja, chiến tranh có quan hệ. Chiến tranh đình chỉ về sau, thế giới Naruto trình độ khoa học kỹ thuật trên phạm vi lớn tăng trưởng, kia là mười mấy năm sau tình cảnh. Căn cứ người phục vụ chỉ dẫn, Tô Hiểu thuê một gian phòng, đi vào gian phòng bên trong sáng tỏ lại sạch sẽ. Tô Hiểu ngồi ở một chương mềm mại trên giường lớn, hắn tại bực này nào đó người kia người trong hai ngày sẽ tới. Từ dự trữ trong không gian lấy ra, hắn chuẩn bị tướng cái này đồ vật sử dụng xuyên toa không gian, lúc mang theo cái này đồ vật có phong hiểm, hắn cùng làm trái quy tắc người khác biệt những tên kia năng lực thiên kỳ bách quái. Lấy ra về sau, Tô Hiểu do dự một chút liền lấy ra một cái máy móc mắt. Nơi sản sinh, thành phố học viện phẩm chất, lục sắc thuộc loại, điều tra loại trang bị độ bền, 30. 30 trang bị nhu cầu trí lực 8 điểm trang bị hiệu quả thăm dò sinh mệnh, có thể đối gốc carbon sinh vật tiến hành dò xét cũng thu hoạch được đối phương tư liệu độ hoàn hảo căn cứ hai bên trí lực thuộc tính phán định. Nhắc nhở thăm dò sinh mệnh mỗi lần sử dụng tiêu hao 30 pháp lực giá trị, nhắc nhở thăm dò sinh mệnh thời gian cooldown vì 1 giờ. Cho điểm, 20 giới thiệu vắn tắt, chỉ cần là gốc carbon sinh vật đều trốn không thoát A ngói A chi nhãn truy tung. Giá cả, 2.300 nhạc viên tệ. Cách chương.